Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đầu cua nam tử thấy thế nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lợi hại như vậy, cư nhiên chỉ dùng mắt thường liền có thể thấy chuẩn như vậy. Nam tử không khỏi co lại hạ đầu, hắn chỉ có thể nhìn xuất nữ nhân này dáng người rất tốt. Nếu như không nên nói ra nàng ba vòng. Nhiều lắm là nói ra một thứ đại khái phạm vi, làm sao có thể chính xác đến loại tình trạng này, cũng chưa từng gặp qua người nào chỉ nhìn nhất nhãn liền có thể khẳng định như vậy người khác ba. Vòng ăn, bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ hài cũng giật mình một chút. Sững sờ địa nhìn qua Hàn ca, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Với tư cách là nữ hài tốt nhất, không có gì giấu nhau khuê mật. Nàng đương nhiên rất rõ ràng đối phương ba vòng. Hàn ca cư nhiên nói không sai chút nào. Đương nhiên là bằng ánh mắt nhìn ra. Hàn ca nhẹ mỉm cười nói. Với tư cách là một người chức nghiệp sau dò xét. Hẳn là có đủ quá mức sức quan sát. Bằng không ta như thế nào ở trong biển người mênh mông xác định ngươi chính là ta muốn tìm người đó. Nói đến đây, bảo bảo ánh mắt như có như không tại đầu cua nam tử trên người quét một chút. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu sao dò xét đều có ta năng lực như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nam tử kia nhất thời không? Phản bác được, vậy trừ đó ra, ngươi còn có thể nhìn ra chút cái gì đâu này. Nữ hài không khỏi cũng tới chút hào hứng. Ví dụ như... ta xem ngươi cái cổ liền có thể biết ngươi có phải hay không có thể hát cao âm. Vừa sờ chân ngươi cốt liền có thể biết ngươi có thể hay không trưởng rất cao. Bất quá tiểu thư hiện tại vóc dáng đã rất cao. Nữ tử cười cười. Vậy ngươi đã nói ta có thể không thể hát cao âm à? Hàn ca lập tức từ đáy lòng nói. Meo meo, nàng âm vực tình huống như thế nào? Tiểu miêu. Mục tiêu tại âm nhạc, phương diện thiên phú tổng hợp cho điểm vì 73. 2 phân, trong đó, âm vực, cho điểm vì 58. 9 phân, mục tiêu âm vực so sánh chật vật, kia giọng thấp tương đối yêu mỹ, nhưng không am hiểu cao âm. Hàn ca tỉ mỉ nhìn chằm chằm nữ tử tuyết trắng cái cổ nhìn vài giây. Đồng hồ. Chỉ nhìn đối phương khuôn mặt hơi hơi đỏ một chút, hắn mới mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ngươi cao âm không tốt lắm, bất quá ta cảm thấy ngươi giọng thấp hẳn là rất không tệ. Ngươi cư nhiên thật có thể nhìn ra, nữ tử một tay che cái miệng nhỏ nhắn, tay kia xoa xoa tuyết trắng cái cổ, giật mình tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, ngươi là làm như thế nào đến? Cái này... thấy nhiều tự nhiên cũng sẽ có kinh nghiệm. Hàn ca cười cười ha hà. Nữ tử thấy thế, biết Hàn ca không muốn nói, cũng liền không truy vấn. Tiểu thư hẳn là rõ ràng một cái đạo lý. Công ty chất lượng cùng công nhân tố chất là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên xin ngươi tin tưởng. Hàn ca tự tin địa vỗ ngực một cái. Đến bước ngoặt, nhất định phải trâu bò. Tin tưởng công ty của chúng ta nhất định là có năng lực chính quy công ty. Bởi vì nó có được như bản thân như vậy chuyên nghiệp sau dò xét. Nhìn xem Hàn ca tràn đầy tự tin, biểu tình, nữ tử lại tìm không ra lời phản bác hắn. Liền nam tử kia đều không phản bác được. Hàn ca biểu hiện xác thực chuyên nghiệp quá nhiều. Hắn tự nhận chính mình là làm không được những cái này. Nữ tử suy nghĩ một chút. Quay đầu đối với đầu cua nam tử khẽ gật đầu. Xin lỗi, nam tử nghe vậy, nhất thời liền minh bạch nữ tử ý tứ. Nhìn về phía bảo bảo biểu tình lập tức có chút không vui. Đương nhiên, ai ở thời điểm này cũng sẽ không nhìn đối thủ cạnh tranh thuận mắt. Bất quá nam tử cũng không có đối với bảo bảo làm ra cái gì quá mức cử động. Mà là móc ra danh thiếp nhét vào nữ hài trong tay. Tiểu thư. Nếu như ngươi sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng là có thể cùng ta liên hệ. Xin lỗi, ta thật không có cái gì hứng thú. Nữ tử muốn đem danh thiếp trả lại cho hắn. có thể nam tử đã quay người rời đi, rơi vào đường cùng, nữ tử liền đem danh thiếp ném vào ven đường trong thùng rác. Nữ tử lúc này mới xoay người, mỉm cười nhìn qua Hàn Ca ánh mắt. Xin chào, ta là Dịch Thủy Giao. Thường thường nương theo những lời này động tác là hai người nắm tay. Nhưng đối với Phương Tựa Hồ không có ý tứ này, Hàn Ca tự nhiên cũng sẽ không trước đưa tay. Đây là cơ bản lễ nghi. Bất quá thấy được nữ tử đã làm tự giới thiệu, Hàn Ca cảm thấy chuyện này hẳn là đáng tin cậy. Tuy ta vừa mới ứng cầm danh thiếp cho ngươi, bất quá ngươi tựa hồ cũng không có liếc mắt nhìn. Hàn Ca cười trêu ghẹo một tiếng. Dịch Thủy Giao có chút không có ý tứ mà cười một tiếng. Kỳ thật ta có len lén liếc nhất nhãn. Ngươi gọi Hàn Ca, vụng trộm, tân trang từ dùng rất không tệ. Rồi, Dịch Thủy Giao bụng lấy. Cái miệng nhỏ nhắn cười yếu ớt một tiếng. Ngừng lại một chút mới cười nói. Ta xác thực thừa nhận ngươi chuyên nghiệp tính. Ta cũng tương đối tin tưởng công ty của các ngươi là chính quy. Nhưng vẫn là rất không có ý tứ. Người mẫu ngực cái nghề nghiệp này. E rằng ta vẫn còn muốn để cho ngươi thất vọng. Hàn Ca nhất thời mộng một chút. Vốn đều cho rằng chuyện này không sai biệt lắm thỏa. Này làm sao đột nhiên lại là quẹo thật nhanh ngoặt đâu này. Dịch tiểu thư là đúng người mẫu ngực cái nghề nghiệp này có một chút thành kiến, còn là một người có cái gì khó xử đâu này. Hàn Ca nói khẽ, thành kiến thật không có. Ta hoàn toàn tôn trọng cái nghề nghiệp này. Chỉ là ba mẹ ta khẳng định không chịu nhận ta làm người mẫu ngực. Ta phải vì lão nhân gia cân nhắc một chút. Dịch tiểu thư, đầu tiên ta cũng không có yêu cầu ngươi về sau phải làm người mẫu ngực. Ngươi có thể lựa chọn bất hòa công ty của chúng ta ký kết. Ngươi đập hết này chi quảng cáo, cầm đến chính mình thù lao. Về sau cùng công ty của chúng ta sẽ không quan hệ. Ngươi hay là nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Tiếp theo, chúng ta muốn đập là một chi TV quảng cáo. Ngươi biết, hiện tại quốc gia ngành tương quan đối với TV quảng cáo chừng mực yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù là nội y quảng cáo, nhưng chừng mực nhất định không lớn. Chẳng lẽ, không phải là chỉ mặc quần áo lót sao? Hàn Ca cười lắc đầu. Đương nhiên không phải. Hiện tại đập loại này tiêu chuẩn quảng cáo, như thế nào thượng có TV, nội y bên ngoài còn có thể để cho ngươi mặc lấy áo sơ mi hoặc chế phục. Chúng ta này chi quảng cáo, nếu nội y mông lông Mỹ, như vậy a. Dịch Thủy Giao gật gật đầu, hãm vào suy nghĩ bên trong, hơn nữa cũng không phải là cái gì phổ thông mặt bằng quảng cáo. Nó là muốn thượng TV. Dịch tiểu thư hẳn là rất rõ ràng tuyên truyền mở rộng độ mạnh yếu có bao nhiêu. Tiếp quảng cáo, thoáng cái có thể vì ngươi đề thăng rất lớn nổi tiếng. Ngươi ít nhất coi như là nửa cái giới văn nghệ người. Ta biết, Dịch Thủy Giao nhẹ nhàng gật gật đầu, cho nên quảng cáo hẳn có rất nhiều người muốn cướp mới đối với nha. Lời tuy như thế, nhưng hộ khách đối với người mẫu yêu cầu đặc biệt cao. Không phải ai đều có tư cách làm. Không nói gạt ngươi, ta tìm mấy ngàn cá nhân, mới tìm được ngươi này một cái để ta thỏa mãn. Ngươi suy nghĩ một chút có nhiều vất vả. Ta cảm thấy có quảng cáo thật sự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hàn Ca tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi hẳn cũng biết, hiện giờ tai to mặt lớn minh tinh. Có một chút cũng là năm đó từ quảng cáo gặp may. Sau đó tiếp đập điện ảnh và truyền hình kịch chính thức bước vào giới văn nghệ một lần là nổi tiếng. Lấy ngươi ngoại hình điều kiện, tiếp quảng cáo, ta không dám nói nhất định có thể đại hòa, nhưng đạt được nhất định danh khí hẳn là không có vấn đề. Nhất là nội y quảng cáo, lại càng dễ đem ngươi dáng người cùng khí chất hoàn mỹ địa bày ra cho người xem. Đây là hấp phấn tuyệt hảo điều kiện, hơn nữa có một chút ngươi phải tin tưởng. Nói đến đây, Hàn Ca nhịn không được cười rộ lên. Nội y quảng cáo thu xem quần chúng, khả năng so với TV chính kịch cũng cao hơn.